Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Cầu Xin Tha Thứ. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là ở bên phía thần giới thì Kiếm Tuyết Vô Danh đã giành được lợi thế của mình và sau đó thì tiến hành hỗ trợ cho Lâm Bắc Thần gần như là tiến hành nhập vào. Và chúng ta cũng biết là cái nhân vật mà lần trước bỏ chạy ở trong cái lốt của Thẩm Phi ấy là một nhân vật rất quan trọng ở phe đối diện. Lần này chiến đấu với Dạ Vị Ương nhưng mà sau đó rút lui có thể điều khiển được cả cái thần dụ của tên Liên Sơn Tiên Sinh nhưng mà vẫn bị thất bại bởi vì Kiếm Tuyết Vô Danh đã trực tiếp là nhập vào Lâm Bắc Thần. Và chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Trên mặt của cường giả thần bí lộ ra một tia căm hận, nàng lập tức đứng dậy nhanh chóng rời khỏi hang động ẩn thân. Vân Mộng Thành đã là nơi thị phi, không thể ở lại lâu được. Nàng đang định rời đi. Yêu tả, trốn đi đâu? Một đạo thiên âm uy nghiêm lập tức giáng lâm, lại là bức tượng đá khổng lồ kia xuất hiện trên đỉnh đầu nàng. Chỉ thấy trong đôi mắt của pho tượng khổng lồ phun ra thần mang, giống như hai mặt trời nhỏ lơ lửng trong hư không. Ở bên trong thần phù lưu chuyển, chùm sáng chiếu xuống chứa đựng sức mạnh vô tận. Cố định nàng ngay tại chỗ, rồi vung vẩy thạch kiếm, một kiếm chém xuống, kiếm uy kinh thiên. Muốn giết ta? Không dễ dàng như vậy đâu. Cường giả thần bí cười lạnh rồi phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi đỏ sẫm kỳ dị đông đặc lại ở trong không khí. Nàng giơ tay vung vẩy giống như dòng bay phượng múa, như chậm nhưng thực chất là rất nhanh. Nhìn thấy ngón tay của nàng đã vẽ ra một đạo thần văn bằng chính máu tươi của mình. Nét vẽ của thần phù rất đơn giản, những đường nét cổ kính, mơ hồ có mùi vị của thiên đạo lưu chuyển. Nó có thể điều chỉnh sức mạnh của trời đất. Trong chớp mắt liền thấy nó lại dung nhập vào cơ thể của cường giả thần bí. Chỉ thấy một luồng thần quang màu đỏ sẫm đột ngột bùng phát ra khắp cơ thể nàng, một cỗ lực lượng mới vô cùng mạnh mẽ mà xuất hiện. Đôi mắt của tượng đá phát ra chùm sáng định lực, ngay lập tức phá hủy. Thân hình của cường giả thần bí phá không nhảy lên và phóng đi, trong phút chốc đã không thấy tăm hơi. Thần tượng một kiếm chém xuống, kiếm đá khổng lồ bổ ra một vết kiếm sâu đen kịt dài cả ngàn mét ở lưng chừng núi của thần điện. Núi thần điện lúc này đã có thêm một cái kiếm cốc. Một kiếm này đã đem thần lực ngưng tụ trong thần tượng khổng lồ, cuối cùng chút hết xuống. Thân hình to lớn vốn dĩ mang theo thần uy kinh hoàng. Ánh sáng dần mờ đi, thần phù trong đó đều dung nhập vào trong cơ thể, biến mất không thấy. Hoạt tính tiêu tán, rồi lại biến thành một pho tượng điêu khắc bằng đá trắng. Bức tượng đá này cao cả 100 mét, tạo hình giống y như thực, đứng sừng sững ở bên kiếm cốc, thần uy lẫm liệt. Không đuổi theo được. Trên điện thoại của Lâm Bắc Thần nhận được tin nhắn từ Kiếm Tuyết Vô Danh gửi đến với nội dung: thần ma này có đầu óc siêu phàm và gan dạ kinh người, sau này e rằng sẽ trở thành kẻ thù một mất một còn với ngươi. Thần ca ca, ngươi cần phải cẩn thận hơn. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy toàn thân sưng phù, mệt mỏi như thủy triều ập tới. Ở bên dưới quảng trường một cái hố máu lớn, Liên Sơn Tinh Sinh từ từ bò ra khỏi hố, vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng. Ta không phục, ta không phục. Kinh nhẫn thần uy, đáng chém. Lâm Bắc Thần ở trên bầu trời nhìn xuống dưới, ánh mắt khóa chặt vào tên đầu sỏ này. Thần uy, thần sao? Liên Sơn Tiên Sinh ngẩng mặt lên trời cười lớn mà nói. Cái được gọi là thần chẳng qua cũng chỉ là những sinh linh mạnh mẽ hơn một chút mà thôi. So với phàm nhân như ta, về bản chất có gì khác biệt chứ? Sao có thể ở trên cao, làm chủ sinh tử của bọn ta? Hả? Tiểu tử này có hào quang tư tưởng khai sáng của văn hóa phục hưng đây. Lâm Bắc Thần nghe vậy trong lòng vô cùng kinh ngạc. Những lời mà ngươi nói quả thực không sai. Đặt ở nơi khác nói không chừng bổn Mỹ Nam còn tán thưởng ngươi. Nhưng ngươi lại là kẻ thù của ta. Đi chết cha nó đi. Tâm niệm của Lâm Bắc Thần khẽ động, siêu một tiếng. Trong 100 thanh kiếm lơ lửng bên cạnh hắn phá không phóng xuống. Giống như một tia u quang đâm xuyên qua lồng ngực và trái tim. Vốn đã mất đi sức phản kháng của Liên Sơn Tiên Sinh. Liên Sơn Tiên Sinh nhìn lên bầu trời mà cười khổ, tự mình lẩm bẩm. Thành bại đúng sai, ngoảnh đầu lại đều là hư không. Núi xanh vẫn còn, duy chỉ có chu nhan thay đổi. Đã thử rồi, ta không hối hận. Chỉ là đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Giọng nói dần yếu đi, mấy tiếng thở dài đáng tiếc sau cùng cũng từ từ tắt đi. Đại trận sư uy chấn của thiên thảo hành tỉnh đã chết đi như vậy. Trong đôi mắt của Lâm Bắc Thần cũng không có chút gợn sóng nào. Đã là kẻ thù thì bắt buộc phải giết, không thể mang theo lòng dạ của đàn bà. Nhất là một nhân vật nguy hiểm như là Liên Sơn Tiên Sinh, chính là trụ cột vững vàng trong vệ thị nhất mạch. Hơn nữa mối thù giữa mình và vệ thị xem ra là không thể hóa giải. Sao có thể thả hổ về rừng? Trận chiến này dường như cuối cùng cũng hạ màn. Quân đội trong núi còn không rút lui sao? Lâm Bắc Thần đứng sừng sững trong hư không nhìn xuống, thần uy quấy động, âm thanh giống như sấm sét. Dưới sự khuấy động của sóng âm, nó giống như một trận cuồng phong từ trên thần điện quét xuống. Giáp sĩ Tân Tân Quân ở trên quảng trường và đóng quân dưới chân núi đều vô cùng hoảng sợ. Chiến trường trước đây thực sự đã bị che trong bóng tối. Quân đội dưới núi và người trong Vân Mộng Thành, dân chúng trong và ngoài tỉnh đều không thể biết kết quả của trận chiến, chỉ có thể nghe thấy âm thanh của trận chiến chứ không nhìn thấy hình ảnh. Tín hiệu phát sóng trực tiếp đã bị cắt từ lâu, tin tức bị đoạn tuyệt. Trên quảng trường, duy chỉ có hàng trăm quân sĩ đến để hành hình mới nhìn thấy được hình ảnh chiến đấu, hiểu được quá trình của trận chiến, biết được kết quả nhưng lại bị tước đoạt trường kiếm. Phốc. Các quân sĩ trên quảng trường không hẹn đồng loạt quỳ xuống, cầu xin Ngô Thần tha thứ. Thần, chúng ta đã sai rồi. Hu hu, ta đã đối nghịch với miệng hạ, tội không thể tha. Một số quân sĩ khóc lóc thảm thiết liên tục khấu đầu, cầu xin sự tha thứ từ vị thần tín ngưỡng trong lòng họ. Bọn họ là quân nhân nhưng cũng là kiếm sĩ của đế quốc Bắc Hải nổi danh đông đạo Trân Châu. Quân đội đa phần cũng lấy kiếm binh kiếm sĩ làm chủ. Thân là một kiếm sĩ, kiếm chi chủ quân chính là tín ngưỡng vĩnh hằng. Sở dĩ lên núi chấp hành quân lệnh giết chóc chính là do bọn họ tin tưởng vào chỉ thị ở bên trên, kiên định chắc chắn rằng Vân Mộng Thần Điện đã phản bội tín ngưỡng của kiếm chi chủ quân, chính là một đám bối thần giả đáng khinh, giết chết tất cả mọi người trong Vân Mộng Thần Điện mới là hành động bảo vệ sự uy nghiêm của kiếm chi chủ quân miện hạ thực sự. Lúc này đột nhiên tỉnh dậy từ trong giấc mộng mới biết mình đã phạm vào tội to lớn thế nào. Từng người một không khỏi khóc lóc thảm thiết, hối hận không kịp. Còn những binh sĩ dưới chân núi cũng không khỏi hoảng sợ. Khi lớp sương mù bao phủ chiến trường tan đi, bọn họ nhìn thấy Lâm Bắc Thần đứng sừng sững trong hư không như một vị thần, hoàn toàn khác với những tin tức và thông tin mà các quan chức đã truyền đạt trước đó. Không lẽ Vân Mộng Thần Điện đã được kiếm chi chủ quân tha thứ và chấp thuận? Trên núi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rút lui, lập tức rút lui, rời khỏi núi của thần điện, không được làm trái ý chỉ của thần. Các quan quân và tướng lĩnh đã không thể nào khống chế binh lính dưới tay, quân đội rút xuống núi như là thủy triều vậy. Là khí tức của kiếm chi chủ quân miện hạ. Thần quyến giả Lâm Bắc Thần, hắn lại một lần nữa có được sự tán thành của kiếm chi chủ quân miện hạ. Sai rồi, chúng ta đã sai rồi. Từng quân sĩ trực tiếp quỳ trên mặt đất, đầu dạp xuống mà hành lễ sám hối. Tín ngưỡng của kiếm chi chủ quân đối với võ giả của quốc gia này mà nói, thực sự là có ảnh hưởng quá lớn, có thể nói là ăn sâu vào linh hồn, đến tận xương tủy, ấn tượng sâu sắc trong đầu óc, vĩnh viễn khó mà phai mờ. Còn những võ giả xem chiến dưới núi cũng đều sững sờ. Làm thế nào có thể là một kết cục như vậy? Vân Mộng Thần Điện đã lật ngược cục diện tất bại. Có vẻ như người xoay chuyển tình thế lại là thần quyến giả Lâm Bắc Thần. Tần Thiên Kiều cuối cùng lại xuất thế một lần nữa sau. Cục diện Lâm Nam Bắc Vệ, Song Kiều Tranh Hùng hình như đã đột nhiên hình thành vào thời khắc này. Từng võ giả cũng quỳ xuống ngay tại chỗ hành lễ cầu nguyện. Còn trên những cấp bậc của Vân Mộng Thần Điện, đáng tiếc, hai lão nhân thở dài một hơi khẽ lắc đầu. Nữ thần hải tộc nói, đại cục đã định, thắng bại của trận chiến này sẽ không ảnh hưởng đến hành động của tộc ta. Chuẩn bị bắt đầu đi, ta đi từ biệt hắn. Vân Mộng Thành vốn dĩ bị bao trùm trong bầu không khí bi thương. Vụ thảm sát dưới chân núi đã khiến cho tiểu thành này trải qua mùi máu tanh và nước mắt. Nhưng mà khi nhìn thấy sương mù của núi thần điện tan đi, cuối cùng có thể nhìn thấy đỉnh núi quen thuộc, đặc biệt là khi nhìn thấy Lâm Bắc Thần một thân thần lực chính nghĩa trào dâng, thao túng bách kiếm, đứng sừng sững trong hư không, toàn thân toát ra vẻ thần thánh và hiển hách. Các thị dân đắm chìm trong bi ai, cuối cùng lại nhìn thấy hy vọng trong bóng tối mênh mông. Vô số thị dân quỳ xuống và cầu nguyện, cũng đang tố cáo quân đội giết chóc. Còn Lâm Bắc Thần thì đứng sừng sững trong hư không, dưới sự gia trì của thần lực, bên tai cũng vang lên tiếng thì thầm như là nước thủy triều, giống như có hàng ngàn người đang thầm thì bên tai hắn, thậm chí có thể cảm nhận được những biến đổi cảm xúc của họ. Đây là thần minh đang lắng nghe lời cầu nguyện sao? Lâm Bắc Thần cảm nhận được sự phẫn nộ trong tiếng cầu nguyện này, giống như phúc đến thì lòng cũng sáng ra, hắn hiểu được những chuyện xảy ra dưới núi. Đổ sát thường dân, một cơn tức giận trước giờ chưa từng có bùng cháy trong lồng ngực, quả thực là không thể tha thứ. Soạt, thân hình hắn kéo theo một luồng sáng bạc thần thánh lao xuống núi, bách kiếm bên cạnh xuyên phá không trung, phá không mà đi theo, như những vệ sĩ trung thành. Hắn bay xuống dưới chân núi, liếc nhìn thấy ánh lửa hừng hực bùng cháy, còn nhìn thấy một sĩ quan trẻ tuổi với vẻ mặt dữ tợn, đá vào những binh sĩ đang quỳ bên đống lửa, bảo binh sĩ đứng dậy, ném thi thể của những người dân đã chết thảm. chất đống bên cạnh vào trong đống lửa để thiêu hủy, muốn phi tang chứng cứ. Còn sự xuất hiện của Lâm Bắc Thần khiến sĩ quan càng thêm hoảng sợ. Hắn như cảm nhận được ngày tận thế, xoẹt một tiếng rút trường kiếm ra, toàn thân run rẩy gào thét một tiếng trực tiếp chém về phía Lâm Bắc Thần. Tuy nhiên, Lâm Bắc Thần chỉ nhìn với một cái nhìn, sĩ quan này liền lơ lửng trên không trung, cổ tay bị một lực lượng vô hình vặn gãy, trường kiếm bay tới bên cạnh Lâm Bắc Thần khẽ rên rỉ. Là ai đã hạ lệnh đồ sát thường dân? Lâm Bắc Thần liếc mắt hỏi. Binh sĩ quỳ rạp trên mặt đất run lẩy bẩy, đem toàn bộ những chuyện đã xảy ra kể lại một lần, không dám giấu giếm. Ngọn lửa phẫn nộ giống như thực chất bùng cháy trong đôi mắt Lâm Bắc Thần. Tại sao lại hạ mệnh lệnh như vậy? Ánh mắt Lâm Bắc Thần rơi vào người sĩ quan bị thần lực chụp lại trong hư không. Không sai, là ta đã hạ lệnh giết. Lão tử là Phạm Tử Dương, họ Lâm kia. Người nhớ kỹ cái tên này. Sĩ quan cười hung hãn. Người đã giết Niếp Phủ Quang, con trai của lĩnh chủ nhà ta. Ta giết mấy tên tiện dân bồi táng cho thiếu gia nhà ta, không lẽ là sai rồi sao? Nếu không phải vì thực lực của ta không đủ, ta nhất định giết chết ngươi. Ồ, Tần Tần lĩnh chủ à? Lâm Bắc Thần gật đầu nói. Vậy thì ngươi bước lên đường Hoàng Tuyền trước đi, dọn đường cho hắn. Giọng nói vừa dứt, tay chân của sĩ quan này bị lực lượng vô hình xoắn vặn thành cái bánh quay trèo. Từng tiếng xương vỡ giống như đậu nổ vang lên. Xương vỡ màu trắng đâm lủng cả da thịt, máu tươi phun ra. À, sĩ quan kia hét lên thảm thiết, lại ngẩng mặt lên trời cười lớn. Giết đi, người giết ta, vậy thì những tiện dân kia cũng không sống nổi. Ta sẽ báo thù cho thiếu chủ nhà ta, tuyệt đối sẽ không hối hận. Chỉ đáng tiếc ta không có đủ thực lực để găm tên tiểu nhân lừa đời lấy tiếng, giả truyền thần dụ như ngươi, trực tiếp giết chết. Cả đời này của lão tử cũng đáng rồi. Hắn với vẻ mặt sắc bén, mũi miệng chảy máu, nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần mà nói. Sự trung thành ngu ngốc, phẩm tính đê hèn, trước khi chết còn chơi trò tâm cơ, chết đi. Tâm niệm của Lâm Bắc Thần khẽ động, sĩ quan tứ chi bị đánh gãy trực tiếp bị ném vào ngọn lửa đang cháy rực. Sĩ quan này hét lên thảm thiết rồi lại cười điên cuồng, giọng nói dần dần không nghe được nữa. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần quét qua những quần sĩ khác trong lòng nổi lên sát khí, nhưng cuối cùng hắn vẫn không thực sự đại khai sát giới. Đem thi thể của những thường dân lâm nạn sắp xếp chỉnh tề, chờ người thân của họ đến nhận, Lâm Bắc Thần nói. Các quân sĩ quỳ gối lần lượt đáp lệnh, Tần Tần lĩnh chủ cũng đến sau. Hắn lại hỏi, một binh sĩ lớn tiếng nói, Ngô Thần, lĩnh chủ đại nhân đã đến tiểu Tây Sơn, soạt. Thân hình Lâm Bắc Thần biến thành một luồng sáng phá không bay lên, kéo theo trăm đạo kiếm quang bắn về phía tiểu Tây Sơn. Ở trên bầu trời, sáu vết tích quang huy thần thánh kéo dài. Ở tiểu Tây Sơn, nhanh đào đi. Trên cổ của Quang Tương treo một cái bảng viết chữ, bên trên có viết mấy chữ như vậy. Trong tay nó còn cầm một cái roi da, bốp bốp. Một roi quất vào người của Niếp Mặc Ngôn. À! Vấn Hảo Tinh bị đánh, hét lên thảm thiết, vội vàng đẩy nhanh tốc độ dưới tay. Còn vô vĩ quỷ thử chết tiệt này, ăn cái gì để mà lớn lên vậy? Không chỉ béo cứng cao to, mà còn có thể ẩn thân, còn có thể viết chữ. Quả thực chính là thành tinh rồi. Hơn 600 quân sĩ của Tần Tần lĩnh cũng như tướng lĩnh cấp cấp, sau khi bị rắn độc hạ gục, bị phong ấn công lực, lột sạch sành sanh chỉ còn mỗi một chiếc quần lót, bây giờ chỉ có một chút sức lực không thể không ra ra vào vào cái mỏ này làm thợ mỏ cu ly đào khoáng cho con vô vĩ quỷ thử đáng sợ này. Không phải là không có ai phản kháng bỏ trốn, nhưng kết quả đều đã bị con vô vĩ quỷ thử tàn bạo này dễ dàng bắt lại hành hung một trận. Cho đến nay, những binh sĩ tinh nhuệ của Tân Tân lĩnh này đã được bổ nhiệm một cách triệt để. Không phải xương cốt của bọn họ quá mềm, mà là kẻ thù quá xảo quyệt. Huống hồ Tần Tần lĩnh chủ Niếp Viêm còn bị treo trên thanh sắt ở lối vào của mỏ khoáng. Chỉ cần người nào không nghe lời, con chuột bạc khổng lồ này sẽ quất cho Niếp Viêm một trận. Bây giờ ngay cả những sĩ quan như Niếp Mặc Ngôn cũng không dám có chút lơ là, đều thành thật vác giỏ đi đảo khoáng. Điều này thật là hài hước và bi thảm làm sao. Đường đường là người thống lĩnh gần 600 đại quân, mấy chục cao thủ cấp đại võ sư của Tần Tần lĩnh, lại bị một con ma thú cấp thấp bắt làm tù binh, làm thợ mỏ. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, quả thực có thể khiến cho lãnh chủ, cao thủ và quân đội của các lãnh địa khác cười đến rụng cả răng giả. Đương nhiên, Quang Tương dường như đã phát giác ra, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Lưu quang thần thánh phá không mà tới, kiếm ảnh ngập trời qua lại như con thoi. Thân hình của Lâm Bắc Thần mang theo uy thế vô tận, giống như một vị thần linh phá không mà đến. Chủ nhân, Quang Tương lập tức trở nên phấn khích. Chủ nhân là đến để kiểm tra công việc của ta có thành công hay không sao? Nó lập tức kêu chi chi đầy phấn khích, hai chi trước thô dày và đôi bàn tay mập mạp hoan hô. Tần Tần lĩnh chủ đang ở đâu? Lâm Bắc Thần xa xuống, ngân quang toàn thân lóe lên, thân hình hùng dũng, Khí tức giận dữ quét qua toàn bộ khu mỏ. Quang Tường ngỡ ra, chủ nhân hình như không vui. Nó đột nhiên kìm ném cảm xúc hưng phấn của mình lại, cái chân mũm mĩm chỉ về phía Niếp Viêm đang bị treo trên cột. Niếp Viêm sao có thể không biết Lâm Bắc Thần? Khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Bắc Thần, lão già ngang ngược lật thuyền trong mương này lập tức đã đoán ra được xảy ra chuyện gì. Trái tim của hắn lập tức chìm xuống đáy vực thẳm. Công điện nghiệm thần, vệ thị lại có thể bại sao? Tòi con mẹ nó rồi. Lâm Hiển Điệt, ta... Ông ta gượng cười muốn nói điều gì đó, xoẹt. Một đạo trường kiếm chém qua, một máu tươi bắn ra, một cánh tay của Niếp Viêm trực tiếp bị chặt đứt. Tại sao lại hạ lệnh giết thường dân? Giọng nói của Lâm Bắc Thần lạnh như sắt, gằn từng câu từng chữ. Không phải là ta hạ lệnh, không phải. Xoạt. Niếp Viêm vừa hét lên thì lại một đạo phi kiếm bay qua, cánh tay thứ hai cũng rụng xuống. Là sĩ quan tín nhiệm nhất của người hạ lệnh. Trong giọng nói của Lâm Bắc Thần chứa đựng sự tức giận hủy diệt. Cha. Niếp Mặc Ngôn không thể nhịn được nữa, xông tới bảo vệ trước mặt phụ thân, tức giận gào thét. Lâm Bắc Thần, tên ác ma nhà ngươi, giết người không chớp mắt, ngươi. Xoạt. Lại một đạo phi kiếm chém tới. Lâm Bắc Thần hoàn toàn không thèm nói chuyện với hắn. Đừng giết con trai ta. Niếp Viêm không biết lấy sức mạnh từ đâu hung hãn đẩy Niếp Mặc Ngôn ra. Phi kiếm đâm xuyên qua đùi hắn, máu tươi phun như suối. Ông ta gào thét lên. Lâm Bắc Thần, bất kể người có tin hay không thì ta đều phải giải thích. Khi bổn tướng lĩnh quân đến, đã nghiêm cấm không cho phép xuất thủ với dân thường. Phạm Tử Dương kia chính là quân cờ mà vệ thị sắp đặt trong quân ta. Cố ý hạ lệnh đồ sát thường dân, buộc ta phải theo vệ thị. Lâm Bắc Thần cau mày, hắn nhớ lại nội dung mà sĩ quan trẻ tuổi kia hét lên trước khi chết. Thì ra cho dù có chết cũng muốn cố ý đổ tội cho Niếp thị, bởi vì hắn là tử sĩ của vệ thị, điều này cũng có thể lý giải được. Đây không phải lý do để ta tha thứ cho ngươi. Sát khí trong mắt Lâm Bắc Thần không chút suy giảm, Niếp Viêm hét lớn, ta nguyện đền tội, nguyện lấy cái chết để tạ tội. Chỉ cầu xin Lâm Thần Sứ hãy tha cho Niếp gia ta, tha cho con trai ta. Lâm Bắc Thần nói, vậy thì ngươi chết đi. Sưu một tiếng, trường kiếm bay vụt qua, trực tiếp chém đầu Niếp Viêm. Đây là vị quan chức đầu tiên của đế quốc theo ý nghĩa thực sự là chết trong tay Lâm Bắc Thần. Niếp Mặc Ngôn ở bên cạnh sau khi hơi sững sờ, nhất thời đôi mắt đỏ bừng lên vì tức giận. Hắn nhìn Lâm Bắc Thần gào thét nói, họ Lâm kia, ngươi có gan thì giết chết ta hôm nay. Nếu không ta thề với trời, chỉ cần còn sống một ngày, Niếp Mặc Ngôn ta nhất định sẽ tìm người báo thù. Đời này kiếp này quyết không từ bỏ, ta phải. Soạt. Một đạo trường kiếm quét qua. Ngươi. Niếp Mặc Ngôn hai tay ôm lấy cổ họng, trên mặt lộ ra vẻ không thể nào tin nổi, ô ô phát âm. Ngươi đã hứa với cha ta, ngươi nói không giữ lời. Ta hứa với cha mày khi nào? Lâm Bắc Thần vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, cái đồ không biết sống chết, chơi trò cứng đầu phản ngược để cầu sinh này với ta sao? Vậy thì ta thành toàn cho ngươi. Ta ghét nhất là bị người khác uy hiếp truy sát. Cơ thể của Niếp Mặc Ngôn ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống chết không nhắm mắt. Hắn không hiểu. Trong rất nhiều câu chuyện truyền thuyết, những kẻ được gọi là đại anh hùng gặp phải kẻ cứng đầu không phải đều sẽ rất tán thưởng mà tha cho một con đường sống, sau đó bày tỏ rằng người cứ đến, ta sẽ cho người cơ hội sau. Tại sao Lâm Bắc Thần này lại ra bài không theo lẽ thường? Máu tươi ồ ạt chảy ra. Lâm Bắc Thần nhìn những quân sĩ mới tới khác, bọn họ quỳ sấp trên mặt đất, những người này đều bị dọa cho sợ hãi. Đây chính là một vị đại lĩnh chủ tra chuyển con nối, không phải quan viên chính phủ do hoàng thất bổ nhiệm, nhưng nói giết là giết, thật quá tàn nhẫn. Lâm Bắc Thần lại nhìn Quang Tương. Quang Tương đột nhiên trở nên khôn khéo. Chủ nhân, ta rất ngoan. Nó chột dạ một trận, đột nhiên suy nghĩ về bản thân. Có phải vì mình không giết hết những kẻ thù này cho nên chủ nhân mới không vui hay không? Hay là ra tay ngay bây giờ? Nghĩ đến đây, trên khuôn mặt tròn trịa thật thà chất phác của Quang Tương cố gắng tỏ ra hung dữ. Nó nhe hàm răng sắc nhọn ra cố làm cho mình trông hung tợn một chút. Đánh chết hay là cắn chết đây? Quang Tương nhìn những người thợ mỏ với ánh mắt bất thiện. Những người thợ mỏ cũng theo bản năng nhìn về phía Quang Tương. Tuy nhiên, dễ thương, thật là dễ thương. Bọn họ đột nhiên cảm thấy biểu hiện của con chuột bạc khổng lồ này khá dễ thương. So với Lâm Bắc Thần giết người không chớp mắt kia, thì việc đào mỏ dưới trướng của con chuột bạc mặt mũi hiền lành này chắc chắn là một điều hạnh phúc. Người làm rất tốt. Lâm Bắc Thần gật đầu với Quang Tương mà nói, hãy để bọn họ tiếp tục đào, đào đến tận cùng của thế giới đi. Quang Tương nghe vậy nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm, chủ nhân tán thưởng ta. Chủ nhân vĩnh viễn là thần. Nó sột soạt viết lên bản chữ, viết ra câu thiền ngoài miệng. Có bài có bản này. Lúc này những người thợ mỏ mới đột nhiên tỉnh ngộ, hóa ra nó là chiến sủng của Lâm Bắc Thần. Chẳng trách ra tay quỷ quyệt khó lường, khiến người ta khó mà đề phòng cho được. Quả nhiên, người thế nào thì trào mào thế ấy. Thần quyến giả đại nhân tôn quý, ta có chuyện muốn bẩm báo. Một sĩ quan của Tân Tân Quân đột nhiên lấy hết can đảm lớn tiếng nói. Lâm Bắc Thần ánh mắt như gươm nhìn hắn. Lĩnh chủ, a không, lão tặc Niếp Viêm trước đó đã lệnh cho người đến học viện sơ cấp số 3 giết người phóng hỏa, lúc này không biết đã đắc thủ hay chưa. Sĩ quan này lớn tiếng nói. Lâm Bắc Thần trong lòng kinh ngạc, nhưng khi hắn nghiêng tai lắng nghe những lời cầu nguyện từ học viện sơ cấp số 3 chuyển đến, thì biết rằng trong học viện số 3 không có thương vong gì lớn, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không yên tâm, phải nắm chắc thời gian để đến xem thử. Hắn nhìn về phía sĩ quan kia mà nói, ngươi làm rất tốt, ta phải thưởng cho ngươi. Sĩ quan kia nhất thời vui mừng khôn xiết nói, bổn quan, à, tiểu tướng không cần ban thưởng, chỉ cần có thể ra sức nhiều hơn vì ngài đã là vinh hạnh lớn nhất. Trước đó Niếp Mặc Ngôn đi theo đường lối cứng rắn, kết quả đã bị Lâm Bắc Thần không chút do dự một kiếm chém chết. Sĩ quan này nhìn thấy ngay trước mắt, lại liên tưởng đến tên ăn tơi chắc táng Lâm Bắc Thần. Sĩ quan này rất thông minh, điều chỉnh chiến lược của mình với biểu hiện nịnh hót rất tùy tiện. Biểu cảm của Lâm Bắc Thần có chút cổ quái. Hắn nhìn về phía sĩ quan này mà nói, thật sao? Sĩ quan xét thấy là sách lược của mình có tác dụng, vội vàng kìm nén nỗi hân hoan điên cuồng trong lòng, giơ ngón tay chỉ lên trời mà nói, tiểu nhân xin thề với trời, chỉ muốn giúp sức nhiều hơn cho đại nhân. Muốn giúp sức nhiều hơn sao? Lâm Bắc Thần gật đầu, được, ta sẽ thỏa mãn cho ngươi. Quang Tường, đổi cho hắn một cái giỏ to gấp ba, đến từ nay về sau làm việc của ba người, đào mỏ của ba người, không hoàn thành xong nhiệm vụ thì không được ăn cơm. Biểu hiện của sĩ quan trên mặt dần ngưng tụ lại, chờ đã, ta nói là giúp sức nhiều hơn, không phải là ý này. Khi hắn còn muốn nói thêm điều gì đó thì bóng dáng của Lâm Bắc Thần đã bay vút lên bầu trời, biến mất về phía Vân Mộng Thành. Chuột đại nhân, ta, sĩ quan này còn muốn vùng vẫy một chút, bá, Quang Tương trực tiếp một roi đánh vào chân hắn, cái đồ chó này, lại có thể không biết xấu hổ như vậy, giống hệt lão giả Vương Trung kia, lại dám tranh sủng với ta. Trực tiếp ném cho hắn một cái giỏ siêu lớn, nó sột soạt lau đi những lời tầng bốc được viết vội trên cái bảng trèo cổ, viết lại hai chữ đơn giản và ngắn gọn, đào nhanh, không đào thì đánh chết cha các ngươi. Thời gian không còn nhiều nữa, WeChat rung lên, có tin nhắn của Kiếm Tuyết Vô Danh chuyển đến. Ngắn như vậy sao? Lâm Bắc Thần bay trên không trung, mặc dù càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi, nhưng hắn vẫn say đắm với cái cảm giác muốn làm gì thì làm này. Đột nhiên trở nên mạnh mẽ giống như một viên nước đá trong mùa hè, càng uống lại càng ghiền, ý còn chưa tận. Kiếm Tuyết Vô Danh ở phía đối diện nhìn thấy ba chữ này suýt chút nữa thì tức chết. Lão nương, không phải là làm vừa lòng ngươi thì ta từ sớm đã cắt đứt thông đạo phá giới rồi. Ngươi thực sự cho rằng cứ cầm cự truyền thần lực mà chiếu ảnh như vậy là không phí sức sao? Sữa của lão nương cũng sắp bị vắt kiệt rồi. Nhiều nhất là thêm được thời gian một tách trà nữa thôi. Qua điện thoại cũng có thể trông thấy vẻ mặt phát khùng của nàng. Ca, truyền thần lực xuyên giới chính là chuyện đi ngược lại ý chí của vũ trụ hồng hoang. Ngay cả bậc thần vương tuyệt thế như kiếm chi chủ quân biện hạ cũng không thể nào duy trì lâu như vậy. Được rồi, Lâm Bắc Thần vừa bay vừa hỏi. Thực ra từ trước đến nay ta luôn có một câu hỏi muốn nghiêm túc hỏi ngươi. Nói đi. Kiếm Tuyết Vô Danh trả lời. Hôm đó nhìn không rõ. Lâm Bắc Thần lại hỏi. Ngươi rút cuộc là E hay F vậy? Ý gì chứ? Kiếm Tuyết Vô Danh gửi tới một biểu cảm khó hiểu. Lâm Bắc Thần gửi tin nhắn nói. Ý của ta là ngươi thực ra chính là kiếm chi chủ quân phải không? Im lặng một lúc. Xả, sao ngươi biết? Bị ngươi nhìn thấu rồi. Kiếm Tuyết Vô Danh lập tức thừa nhận. Ta chẳng qua chỉ muốn thăm dò ngươi chút thôi. Không ngờ ngươi lại vô sỉ như vậy, trực tiếp thừa nhận rồi. Lâm Bắc Thần nhất thời bật cười. Dùng trí tuệ thông minh hoàn toàn có thể sánh ngang với nhan sắc tuyệt đỉnh của mình, mà đưa ra một suy luận logic chặt chẽ không chút sơ hở. Ngươi thừa nhận nhanh như vậy thì chứng minh ngươi tuyệt đối không phải kiếm chi chủ quân biện hạ, còn muốn lừa ta sao? Ngươi mắc lừa rồi. Bây giờ ta có thể chắc chắn 100%, ngươi tuyệt đối không phải là kiếm chi chủ quân biện hạ. Kiếm Tuyết Vô Danh ở tín hiệu bên kia điện thoại nhìn thấy tin nhắn trên hệ thống siêu dẫn. Kỳ lần thế hệ thứ 8 thì nhất thời sửng sốt. Còn mẹ nó, ngươi thực sự là một nhân tài. Hại lão nương còn cho rằng bản thân bại lộ. Không, ta thực sự là... Muốn lừa ta sao? Ngươi cứ nằm mơ đi. Trong lúc hai người nói chuyện thì hắn đã đến bầu trời Vân Mộng Thành, thần uy vung vẩy, chăm kiếm giữa không trung. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là khí tức của các thị dân trong Vân Mộng Thành đang ở gần kiếm chi chủ quân miện hạ nhất. Vô số người quỳ xuống trên đường thành kính cầu nguyện. Lâm Bắc Thần đến bầu trời học viện sơ cấp số 3, nhìn thấy đống đổ nát của học viện khói đen nghi ngút, những giảng đường sụp đổ, cháy đen đổ nát thê lương, cây cỏ cũng bị đốt rụi. Vườn trường to lớn như vậy mà bị thiêu rụi hơn phân nửa. Các học viên và giáo viên chạy đi chạy lại bận rộn chữa cháy. còn một số người bị bỏng và trúng độc cũng được tập trung cứu chữa. Xem ra giống như những gì đã nghe thấy trong lời cầu nguyện, học viện tổn thất về tài vật nhiều hơn, nhân viên thì thương vong rất ít. Kiếm chi chủ quân miện hạ cũng có thể theo ý muốn mà lắng nghe được lời cầu nguyện của các tín đồ sau. Trong lòng Lâm Bắc Thần khẽ động gửi tin nhắn quy chất hỏi. Chỉ có lời cầu nguyện của những tín đồ có tinh thần lực mạnh mẽ thực sự mới có thể được thần linh nghe thấy, hoặc là những tín niệm cường đại bùng phát trong tích tắc. Nói chung, những lời cầu nguyện bình thường rất khó mà được thần minh của thần giới cảm ứng được, bởi vì giao cản thần vực có tính tinh lọc rất mạnh mẽ. Câu trả lời của Kiếm Tuyết Vô Danh rất là chuyên nghiệp. Lâm Bắc Thần trong lòng đã rõ. Hắn đang định đáp xuống khuôn viên chuồng, đột nhiên có một số âm thanh giống như tiếng nổ của cự pháo từ hướng đông nam của cảng Vân Mộng chuyển đến. Đó là hắn theo bản năng quay đầu nhìn về phía đại dương, chỉ nhìn thấy trên mặt biển xa xăm từng chiếc tàu chiến của hải tộc với các kích cỡ khác nhau từ mặt biển sóng lớn trào dâng đột nhiên nổi lên, giống như những đàn kiến lớn từ trong tổ kiến chui ra dày đặc, ngay lập tức bao trùm đường bờ biển. Còn có những con hải thú khổng lồ thân mặc áo giáp chất xương bằng kim loại phủ đầy rong biển, điều khiển những con sóng khổng lồ cao đến hàng chục mét, giống như sóng thần cuồn cuộn tràn về phía Vân Mộng Thành. Cảnh tượng này thực sự quá hùng vĩ và đáng sợ. Lâm Bắc Thần không khỏi mở to miệng, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đây không phải là một khung cảnh bình thường, đây là chiến tranh sao? Trong lòng hắn mơ hồ nhận ra có điều không ổn. Cũng chính vào thời điểm này, không được, kiếm chi chủ quân miện hạ không chống đỡ nổi. Ngươi tự mình bảo trọng, ta sẽ liên lạc lại sau. Kiếm Tuyết Vô Danh gửi một tin nhắn, sau đó thần lực hùng vĩ từ trong cơ thể hắn trực tiếp rút ra. Đậu xanh rau muống, Lâm Bắc Thần lập tức bị cảm giác toàn thân vô lực nhấn chìm, ngã xuống đất. Còn mẹ nó, coi ta là cái gì chứ, nói nhập thì nhập, cắm vào xong rồi rút ra. Thực sự là vô con nhà bà Tình. Trước khi ý thức mất đi, hắn nhịn không được mà lớn tiếng chửi một câu. Cũng không biết trôi qua bao lâu, giống như rơi vào vực sâu vĩnh hằng, không ngừng rơi xuống, vĩnh viễn không thể chạm đáy. Lại giống như ở trong một cái thông đạo màu đen, linh hồn bước đi một cách cô độc, không thể nhìn thấy ánh sáng ở cuối con đường. Lâm Bắc Thần có ảo giác là mình bị một cơn ác mộng bắt giữ tâm can, sau đó lại bị bóng đè, có vùng vẫy thế nào cũng không thể tỉnh lại. Trong lúc hốt hoảng, thỉnh thoảng có một bàn tay nhỏ bé sờ vào trán và cơ thể hắn. Cảm xúc nhẹ nhàng và lạnh lẽo khiến hắn lúc này mới cảm nhận được dấu vết của sự tồn tại. Thời gian trôi nhanh, giống như đã qua mấy thế kỷ, thậm chí là giống như qua cả mấy kỷ nguyên. Khi Lâm Bắc Thần cho rằng mình sẽ bị trục xuất mãi mãi, thì ý thức của hắn cuối cùng bắt đầu trở nên rõ ràng. Hắn mơ hồ cảm nhận được y phục trên người mình đang bị đôi tay nhỏ bé dịu dàng kia cởi ra từng lớp một. Sau đó là một cảm giác ấm áp mềm mại truyền đến khắp cơ thể, đồng thời mang theo một chút ẩm ướt. Loại cảm giác này dần trở nên rõ ràng. Linh hồn không ngừng bị lôi kéo, có một loại cảm giác kỳ dị là thần nguyên quy vị. Hắn cảm nhận được ngón tay khẽ cử động. Một tiếng rên rỉ vô thức từ trong miệng phát ra. Sau đó hắn cảm thấy một bộ phận quan trọng nào đó ở bụng dưới của mình. Dưới xúc cảm lau chùi ấm áp và ẩm ướt, đã bắt đầu không thể khống chế được mà ngóc dậy. Một tiếng kinh hô trầm thấp vang lên bên tai. Giọng nói đó quen thuộc như vậy, giống như trong sự trầm luân vĩnh hằng. Bản thân luôn chờ mong giọng nói đó. Sau đó bên cạnh chuyển đến tiếng bước chân qua lại, tiếng mở cửa đóng cửa. Ý thức ngày càng rõ ràng, khả năng điều khiển cơ thể nhanh chóng hồi phục. Hắn cố gắng cử động ngón tay. Chưa từng có thời khắc nào giống như lúc này, khiến cho Lâm Bắc Thần cảm nhận được rằng có thể điều khiển được tay chân của mình là một động tác vô cùng đơn giản thường ngày, lại là một điều hạnh phúc đến vậy. Thiếu gia, thiếu gia. Có hơi thở ấm áp vang lên bên tai, ngọt ngào như hoa lan, cũng là một giọng nói rất quen thuộc. Lâm Bắc Thần cố gắng mở mắt. Một tia sáng lan vào trong ánh mắt, giống như tia sáng khởi đầu ở trong thời kỳ hồng hoang vậy, hùng hãn xé bỏ tất cả bóng tối trong tầm mắt của hắn. Sau khi chớp mắt vài lần, thị giác hồi phục, cuối cùng cũng nhìn rõ hai gương mặt trẻ trung xinh đẹp đều quan tâm trước mặt mình, chính là hai tiểu tỷ nữ yêu kiều Thiến Thiến và Thiên Thiên. Thiếu gia, tốt quá rồi, ngài tỉnh rồi sao? Mau, nhanh đi bẩm báo với vương quản gia, thiếu gia tỉnh rồi, hu hu, tốt quá rồi. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần mở mắt, hai tiểu mỹ nhân vô cùng vui mừng, khóe mắt ẩm ướt. Những giọt nước mắt óng ánh như trân châu không thể ngừng lại được, mà chảy dài trên khuôn mặt non nớt, tạo thành những vết lõm nhỏ trên xương quai xanh thanh tú và xinh đẹp. Sau khi tràn ra lại chảy xuống vào trong cổ áo, chảy qua núi đồi. Lâm Bắc Thần đột nhiên trong lòng tràn đầy cảm động. Khi bạn tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, có người quan tâm, phấn khích và để ý như vậy, thì việc lấy lại sinh mệnh lại càng thêm có ý nghĩa. Hắn mỉm cười mãn nguyện, ánh mắt dõi theo đường đi của những giọt nước mắt lăn trên làn da trắng như tuyết kia, góc độ vừa vặn, có thể nhìn thấy những quả anh đào màu hồng nhạt trên đỉnh của những chiếc bát ngọc úp ngược cùng với rãnh sâu lá mắt ở giữa. Bùm! Cửa phòng bị đẩy ra một cách nặng nề, quản gia Vương Trung chân trần lao vào, tiếp theo là Tiêu Bính Cam, còn có một số bạn học quen thuộc, có đám người Sở Ngân, Phan Nguy Mẫn, Lưu Khải Hải. Thiên Thiến và Thiên Thiên lập tức đứng thẳng dậy. Lâm Bắc Thần chậm rãi thu hồi ánh mắt tiếc nuối vô hạn, duỗi tay ra, chống đỡ nửa cơ thể chậm rãi ngồi dậy. Sau đó nhìn thấy một cái cột trụ chọc lên tận trời. What the fuck? Hóa ra cảm giác ấm áp mềm mại ẩm ướt vừa rồi là do hai tỷ nữ đang dùng khăn nóng để lau người mình sau. Cho nên trên người mình bây giờ, mau ra ngoài hết. Hắn phát điên lên nói, mấy tên khốn kiếp các người không biết gõ cửa sao? Thật là bất lịch sự, tốt xấu gì cũng để ta mặc y phục vào trước đã chứ. Mọi người đổ mồ hôi hột lần lượt ra ngoài. Sau thời gian một chén trà, trúc viện trong đại sảnh. Ta đã hôn mê hẳn 3 tháng. Lâm Bắc Thần hoàn toàn choáng váng. Lần trước bị kiếm trì chủ quân nhập thân đã hôn mê trọn 10 ngày 10 đêm, còn lần này lại biến thành 3 tháng. Với thành tích 99 điểm môn toán trong kỳ thi tuyển sinh đại học của mình, hắn lập tức có thể đoán ra được thời gian hôn mê lần này là dài gấp 9 lần so với trước. Ca, chúng ta còn tưởng là ngươi chết rồi. Tiêu Bính Cam nước mắt lã chã mà nói. Lâm Bắc Thần kinh ngạc nhìn hắn. Còn mẹ nó, đây là lời mà con người nói ra được sao? Tiêu Bính Cam sững sờ đột nhiên phản ứng lại vội vàng nói. Không phải, ta quá kích động nên nói hớ. Là nhớ người chết đi được. 3 tháng nay chúng ta ngày nào cũng bảo vệ ngươi. Tần chủ tế ngày nào cũng đến lau người và trị liệu cho ngươi. Sợ ngươi sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. May mà kiếm trì chủ quân phù hộ. Hiện tại cho cảm thấy thế nào? Sở Ngân với vẻ mặt lo lắng nhìn chằm chằm của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cảm ứng tình trạng cơ thể mình, vốn không có cảm giác vô lực, cơ thể suy thoái sau giấc ngủ dài trong truyền thuyết. Có lẽ là nhờ vào khuôn mặt đẹp trai của mình, nếu như không phải mình đẹp trai như vậy, tần chủ tế sao có thể ngày ngày đến điều trị cho mình chứ? Cơ thể tràn đầy sức mạnh, nhưng còn huyền khí, không có gì ngạc nhiên, vẫn giống y hệt lần trước. Tiểu hỏa tinh thần màu bạc vốn dĩ là bất ổn trong cơ thể, quả nhiên đã biến mất không thấy tăm hơi. Nếu như dùng tinh thần lực nhìn vào trong, sẽ phát hiện trong đan điền có thêm một cơn lốc xoáy màu bạc kỳ dị khác chiếm cứ ở trong đó. Hình thái tương tự như luồng khí xoáy xuất hiện trong đan điền sau khi hắn bị kiếm chi chủ quân nhập thân lần đầu, nhưng lại có màu sắc khác, giống như hai vầng thái dương lơ lửng trên vùng trời của thế giới đan điền vậy. Cảnh giới huyền khí không có gì bất ngờ đã rớt xuống trình độ của người thường. Còn bà nó lại phải trùng tu một lần nữa. May mắn thay đã có kinh nghiệm lần đầu, Lâm Bắc Thần cũng không căng thẳng cho lắm. Mỗi khi sau khi bị thần nhập thân, tố chất cơ thể đều ngưng tụ và tăng cường, kinh mạch sẽ trở nên vững chắc và mạnh mẽ, giống như một con sông nhỏ vốn dĩ không được rộng lắm, đột nhiên bị dòng nước lũ cuộn trào mãnh liệt gột rửa một lần, năng lực dung nạp của dòng sông sẽ gia tăng rất nhiều, tu luyện lại lần nữa sẽ trở nên dễ dàng hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, muốn trở lại cảnh giới trước đây cũng không phải là chuyện khó, và giới hạn trên của tu luyện sẽ càng cao hơn, đây là một chuyện tốt. Ta không sao. Lâm Bắc Thần cười nói. Xin lỗi. Khoảng thời gian này đã khiến cho mọi người lo lắng. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào người hắn, mang theo vẻ hoài nghi sâu sắc. Tên này sao đột nhiên nói năng nhẹ nhàng như vậy, hoàn toàn không phù hợp với tính cách quán chút nào. Chẳng lẽ khi bị thần nhập thân, phá hỏng não luôn rồi à? Ai mà biết được tiếp theo Lâm Bắc Thần cười he he, nói một câu cực kỳ vô sỉ. Nhưng mà điều này cũng nên mà. Wow. Ai bảo ta là cứu tinh xoay chuyển tình thế? Ha ha. Mọi người nhất thời cảm thấy yên tâm, không hẹn đồng thời gật đầu, ổn rồi, não không bị hỏng. Phong cách không biết xấu hổ như vậy mới thực sự là Lâm Bắc Thần. Đúng rồi, sau khoảng thời gian dài như vậy, Vân Mộng Thành ổn chứ? Lâm Bắc Thần lại cười khúc khích nói, có thần quyến đại nhân vĩ đại giết người không chớp mắt như ta tọa chấn, ha ha, không thể nào là... Nghe thấy câu hỏi này, vẻ mặt của mọi người lập tức trở nên im lặng, khuôn mặt của một số bạn cùng lớp lộ rõ vẻ tức giận và uất ức. Trong lòng Lâm Bắc Thần lộp độp một chút, đột nhiên nhớ tới cái gì đó liền hỏi, không đúng, Đường Thiên đâu, còn có Thôi Mệnh Quỷ, hai tên này sao lại không đến thăm ta? Hai người bọn họ đang gặp chút chuyện phiền phức, tạm thời không tới được, Sở Ngân cau mày nói. Có cảm giác hình như các người đang giấu ta chuyện gì đó. Trực giác của Lâm Bắc Thần rất nhạy bén tò mò nói, gặp phải rắc rối gì mà có thể khiến một người đường đường là công tử của thành chủ đại nhân như hắn không giải quyết được. Cà, chúng ta mà nói ra e là sẽ dọa chết người đó, Tiêu Bính Cam do dự nói. Lâm Bắc Thần nhảy dựng lên đánh, ném một hạt dẻ vào trán của Tiêu Bính Cam mà nói, có nói không, ta tốt nghiệp đại học hạ môn sao, hả, có miệng mà không biết dùng, thì thì có thể tặng nó cho người câm. Tiêu Vĩnh Cam vô cùng uất ức nói, ca, thực sự đã xảy ra một chuyện rất lớn, Vân Mộng Thành đã xong đời rồi. Hà, hà. Lâm Bắc Thần dừng động tác lại nói, ý gì vậy? Tiêu Vĩnh Cam mở miệng muốn nói cái gì đó, Sở Ngân lại xua tay, hay là để ta nói đi. Ông ta sợ rằng cái tên ngu ngáo, Tiêu Vĩnh Cam này nói năng lung tung, nói chuyện giật gân. Đương nhiên cục diện bây giờ thì bất kỳ lời nói giật gân nào nghe cũng có vẻ thân thiện hơn so với thực tế. Vân Mộng Thành đã thất thủ. Sở Ngân dùng 6 từ này để bắt đầu bài tường thuật của mình. 6 từ mà giống như 6 cái gai đâm sâu vào trái tim của mỗi người dân Vân Mộng Thành có mặt ở đây. Đau đớn, âm ỉ. Thất thủ, ý gì vậy? Lâm Bắc Thần sững sờ. Sở Ngân cười khổ một tiếng. Trong 3 tháng trò hôn mê đã xảy ra rất nhiều chuyện. Lâm Bắc Thần hít sâu một hơi nói. Ví dụ, Sở Ngân hít sâu một hơi. Ví dụ như hôm đó sau khi cuộc công điện nghiệm thần kết thúc, hải tộc đột nhiên phát động tấn công, nhờ vào thủy thế do mấy ngày mưa lớn liên tiếp tạo thành, điều khiển sóng biển, chưa đến nửa ngày đã đánh chiếm Vân Mộng Thành, sau đó chia quân tiến thẳng lên phía Bắc và phía Tây. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng đã chiếm được gần hết phòng ngữ hành tỉnh. Cái đậu xanh rau muống, Lâm Bắc Thần thực sự nghe được mà chết lặng. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh ngày hôm đó, vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi hôn mê, đã nhìn thấy chiến hạm của hải tộc từ trước mặt biển trồi lên, dày đặc như châu chấu che phủ cả bầu trời quét về phía bến cảng. Hải tộc đã thực sự phát động chiến tranh sao? Bây giờ thế nào rồi? Lâm Bắc Thần không khỏi hỏi, đế quốc đã phát động phản kích chưa? Sở Ngân cười khổ, những người khác trong phòng đều có vẻ mặt chua chát, có người vẫn ngất thở dài. Sở Ngân cười khổ lắc đầu, quân đội của đế quốc quả thực đã phát động phản kích. Nhưng từ trước đến nay, quân tinh nhuệ của đế quốc luôn bị dây dưa với đế quốc cực quang ở tiền tuyến phía Bắc. Vệ thị nhất mạch ở trong nước lại nhiều lần cản trở từ bên trong, cố ý quấy nước bẩn. Vì vậy, sau một số lần tác chiến quy mô nhỏ thất bại, Hoàng thất đã bước đầu đạt được thỏa hiệp đình chiến với hải tộc, cắt nhượng 10 tòa thành, bao gồm cả Vân Mộng Thành trong hải tộc trong vòng 100 năm. Lâm Bắc Thần nghe vậy không biết phải nói gì. Câu chuyện kiểu này nghe có vẻ quen quen. Trên trái đất ở kiếp trước trong lịch sử cận đại của Trung Quốc cũng từng có những câu chuyện tương tự. Chứ có điều đó chẳng qua cũng chỉ là chiến tranh giữa nhân loại. Còn những gì xảy ra trên thế giới này là chiến tranh giữa nhân tộc và hải tộc, là hai chủng tộc khác nhau. Không phải tộc ta thì trái tim ắt khác. Khi giết chóc e là càng không có chút gánh nặng tâm lý nào. Lâm Bắc Thần thậm chí còn không cần hỏi, dùng lông chân suy nghĩ một chút cũng biết cảnh ngộ của nhân tộc trong Vân Mộng Thành lúc này bi thảm đến mức nào. Đường Thiên và Tiểu Thôi chắc không phải là bị hải tộc bắt giữ rồi đấy chứ? Lâm Bắc Thần hỏi. Sở Ngân gật đầu nói, hai người bọn họ bởi vì tổ chức biểu tình thị uy chống đối hải tộc cho nên đã bị bắt vào đại lao của Sở Cảnh Vụ, đã giam giữ nửa tháng. Đại lao của Sở Cảnh Vụ? Lâm Bắc Thần vô cùng kinh ngạc. Sở Ngân lại nói, Vân Mộng Thành hiện tại là đệ nhất đại thành trong khu vực chiếm lĩnh của hải tộc. Hải tộc đã thiết lập một hệ thống hành chính tương tự như nhân tộc ở đây, nâng đỡ cho rất nhiều những kẻ phản bội làm bù nhìn. Lâm Bắc Thần vừa nghe thấy trong lúc sững sờ lại cảm thấy quen thuộc. Kẻ phản bội, gian tế của nhân tộc. Nhanh như vậy mà đã có người nương nhờ hải tộc rồi sao? Hải tộc giết rất nhiều sao? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi. Sở Ngân nói, trong nội bộ hải tộc, ý kiến đối với nhân tộc là không thống nhất. Phe đứng đầu là hải lão nhân thì chủ trương nhân từ với nhân tộc, hòa nhập giao lưu với nhân tộc, coi nhân tộc như là một công dân dưới sự cai trị. Còn phe do phi sa thần tướng Hắc Lãng Vô Nhai đứng đầu thì rất căm ghét nhân tộc, coi nhân tộc như nô lệ, động chút là đánh giết, thậm chí làm thịt ăn. Tin tốt là thế cục hiện tại, phe của hải lão nhân chiếm thượng phong. Lâm Bắc Thần im lặng lúc lâu rồi mới nói. Nói như vậy hải lão nhân cũng góp phần vào việc tấn công Vân Mộng Thành. Sở Ngân nói, ông ta chính là một đại tướng của hải tộc, đã du lịch trên lục địa mấy chục năm, đối với phong thổ của đế quốc quen thuộc đến cực điểm. Đây là kế hoạch tác chiến do ông ta định ra, đã ra lệnh cho các thuật sĩ của hải tộc thi triển bí thuật, giáng mưa liên tục mấy chục ngày, khiến Vân Mộng Thành biến thành một vùng ngập lụt, lại nhờ vào vệ thị công điện nghiệm thần yểm trợ, đã phát động cuộc tập kích đột ngột, nội ứng ngoại hợp, tiếp ứng với chiến hạm của hải tộc, sau nửa ngày đã công phá được Vân Mộng Thành, Thôi Thòng Chủ, trọng thương bị bắt. Lâm Bắc Thần trầm ngâm gật đầu, chẳng trách ngày đó luôn cảm thấy giọng điệu của hải lão nhân rất kỳ quái, đồng thời hoàn toàn nắm chắc, thuộc nằm lòng tất cả thế cục trong Vân Mộng Thành, thì ra là thực sự có mưu đồ. Đúng rồi, ông vừa mới nói Thôi Thành Chủ trọng thương bị bắt, sau đó thì sao? Lâm Bắc Thần hỏi. Luôn bị hải tộc giam cầm, đế quốc đã vài lần nghĩ cách cứu viện nhưng thất bại, bây giờ cũng không biết là còn sống hay đã chết, Phan Nguy Mẫn nói. Lâm Bắc Thần đột nhiên nhớ ra một chuyện, Đúng rồi, sư phụ của ta đâu? Ông ta... Hải tộc đột nhiên phát động chiến tranh, nữ thần hải tộc cũng không thể nào không biết trước chuyện này. Nếu là như vậy thì mấy ngày tươi đẹp ngắn ngủi kia của sư phụ có lẽ có chút gượng gạo rồi. Lão nhân gia ông ta không phải đã bị ám toán rồi đấy chứ? Lâm Bắc Thần đột nhiên lo lắng. Sở Ngân nhìn những người khác, vẻ mặt mọi người đều trở nên lúng túng. Sư phụ ta không phải đã xảy ra chuyện rồi đấy chứ? Lâm Bắc Thần đột nhiên đứng dậy lo lắng hỏi. Mọi người đều có chút im lặng. Cuối cùng vẫn là Tiêu Bính Cam vẻ mặt ngu ngơ nói. Xảy ra chuyện thì không, nhưng người kia hoa tàn bướm ít vẫn bị tình yêu làm cho mê muội đầu óc, đã là kẻ phản bội, bây giờ đã làm thành chủ của Vân Mộng Thành rồi. Ơ, hả? Lâm Bắc Thần giật mình đến nỗi là suýt đái cả ra quần. Lão Đinh, ông ta lại có thể trở thành kẻ phản bội ư? Không phải chứ. Theo hiểu biết của Lâm Bắc Thần, cho dù bản thân hắn có trở thành kẻ phản bội, thì Lão Đinh treo cái kiếm đức hạnh ở giữa eo kia cũng không thể nào trở thành kẻ phản bội được. Nhưng biểu hiện của Sở Ngân và những người khác dường như không phải đang nói đùa. Không lẽ thực sự đúng với câu nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân? Lão Đình đã bị môi đỏ liệt diễm của sư nương làm hao mòn khí thế anh hùng trên người rồi sao? Hắn nghĩ, một lát đột nhiên nở nụ cười vui vẻ nói. Nói như vậy bây giờ ta chẳng phải đã trở thành đồ đệ của thành chủ rồi sao? Hình như thân phận địa vị đã được nâng cao. Trên trán mọi người đều có hắc tuyến, góc độ rõ ràng là kỳ lạ. Nhưng mà nếu nói như vậy hình như không có gì sai. Ta muốn đi nhận sư phụ. Từ nay về sau, ta xem trong thành này còn ai dám khiêu khích ta. Lâm Bắc Thần nói xong liền bước nhanh ra ngoài. Sở Ngân vội vàng kéo hắn lại. Tiểu tử thối, đừng có hấp tấp. Ta biết trò đang suy nghĩ gì, nhưng Đinh Tam Thạch bây giờ đã không còn là Đinh giáo viên trước đây nữa. Tay của ông ta đã dính đầy máu tươi của chúng ta, giết đến đỏ cả mắt rồi. Ngay cả trò cũng không thể thuyết phục được đâu. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Rõ ràng là có một vấn đề gì uẩn khúc quanh co đâu đây mà chúng ta cần phải nghiên cứu. Nếu mà nói là Đinh Tam Thạch nó chấp nhận phản bội làm thành chủ để có thể bảo vệ an toàn cho Lâm Bắc Thần, nhưng mà cái vấn đề mà sau đó mà Sở Ngân có nói là giết đến đỏ mắt này thì hơi có lăn tăn một chút. Hay là lại bị thao túng tâm lý, hay là bị điều khiển linh hồn các kiểu con đà điểu. Đề nghị anh em cho xin một ý kiến đi. Tôi chỗ này tôi cũng đang rất là lăn tăn. Nếu như con người như Đinh Tam Thạch mà thực sự là giết người đến đỏ mắt chỉ vì gọi là hỗ trợ để duy trì cho Lâm Bắc Thần thì tôi nghĩ điều này hơi khó đấy nha. Nếu mà giết người xấu thì còn được, chứ giết cả người tốt thì cực kỳ là khó khăn. Anh em thử phán đoán xem có phải là bị điều khiển không, hay là thực sự là sử dụng khổ nhục kế. Thôi thì hẹn gặp lại anh em ở phần sau nhé.